Chương 1227, Tham Nhân Bản. Tiểu muội vô pháp tìm được cha mẹ hành tích, Chu Phàm không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn theo phủ túi bên trong lấy ra một cái ố vàng mâm tròn. Mâm tròn lên dán vào một cái tinh tế hát châm. Đây là Tham Nhân Bản. Chỉ cần có người kia đã dùng qua đồ vật, liền có rất lớn cơ hội đem người tìm được. Đây là Chu Phàm theo Chu Tiểu Miêu trong tay được đến một kiện khí cụ, liền tính bị ngăn cách ngủi, cũng có thể tìm được đến người kia vị trí. Nếu là Tham Nhân Bản đều tìm không đến, vậy hắn còn có những biện pháp khác, chung quy có biện pháp tìm được cha mẹ bọn hắn và những cái kia dám bắt đi bọn hắn người. Chu Phàm sắc mặt trầm thấp, đang lo lắng thơ ý điếm, trong lòng hắn một mực ổ một cỗ hỏa. Hắn giật xuống một góc quần áo, giữa ngón tay có hỏa diễm bốc lên, cái kia góc quần áo thiêu đốt thành cho tàn rơi vào Tham Nhân Bản bên trong. Cho tàn dính tại bản trên mặt, bọn chúng giống như nước đồng dạng dung nhập mâm tròn bên trong. Ánh mắt hắn nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm mâm tròn. Mâm tròn lên hát châm nhún nhảy sốt ruột nhanh chuyển động, sau đó chỉ hướng phương hướng tây bắc. Có hiệu quả, Chu Phàm thu hồi mâm tròn, đứng lên, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, tiểu muội cấp tốc đuổi theo. Chu Phàm nhìn thoáng qua ngoài cửa chờ lấy Lỗ Khôi những người này. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi lưu tại trong thôn, nếu là có tin tức gì lập tức cho ta biết. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm nói như vậy, không người nào dám phản đối, bọn hắn thậm chí không dám hỏi Chu Phàm muốn đi đâu. Chu Phàm mang theo tiểu muội từ trong thôn đi ra, hắn theo phủ túi lấy ra mâm tròn, lại đem chiếu sáng xua tan bóng tối quái dị phủ châu treo ở bên hông, hắn bắt đầu chiếu vào mâm tròn phương hướng chạy hết tốc lực. Chạy như điên thời điểm, hắn lục thức một mực mở ra, để phòng nửa đường gặp phải tập kích cũng không biết. Tiểu muội theo ở phía sau hắn. Ước chừng là nửa nén hương thời gian về sau, Chu Phàm mới dừng lại bước chân, mâm tròn hắc châm chỉ hướng chính là một tòa núi lớn, lúc này hắc châm đã trở nên đốt hồng. Hắc châm xuất hiện biến hóa như thế, đại biểu cho mục tiêu ngay tại cách đó không xa, ngay tại ngọn núi này bên trong. Ngọn núi lớn này đã rời xa phần thung lũng, Chu Phàm cũng không biết tên của ngọn núi này, hắn đem phủ châu thu lại, bốn phía lần nữa trở nên đen kịt đi xuống. Hắn trên người mình dán lên xua tan bóng tối quái dị đặc thù phù lục. Hắn là sợ có người phát hiện nơi này có quan mang, từ đó tiết lộ hành tung của hắn. Chu Phàm đem tiểu hắc long đặt ở tiểu muội cong lên, hắn nói khẽ, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Tiểu muội cùng Mặc Mặc đều là phát ra hừ hừ âm thanh đáp ứng xuống. Chu Phàm không muốn mang các nàng tiếp tục hướng phía trước, kia là khả năng phía trước có nguy hiểm, hơn nữa các nàng khả năng sẽ bị phát hiện. Các nàng vẫn là lưu tại nơi này tốt. Tiểu Quyền. Chu Phàm nhìn xem đêm đen như mực, hắn khẽ gọi nói, ngươi làm con mắt của ta. Tiểu Quyền theo Chu Phàm suy nghĩ lên xuất hiện, nàng ngồi ở Chu Phàm trên vai, sung làm Chu Phàm con mắt. Chu Phàm đã nhắm mắt lại, Tiểu Quyền có nhìn ban đêm năng lực, dạng này hắn trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng, liền là vô pháp giống như ban ngày như thế thấy quá xa, nhưng ít ra có thể tránh chính mình trong đêm tối thành một cái mù lòa. Chu Phàm QNZ không đơn thuần dựa vào thị lực, hắn còn có thai mùi lười ba thức có thể đưa đến thăm dò tác dụng. Hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, rất mau tiến vào trong núi lớn. Hắn tra xét rõ ràng, không có phát hiện sơn khẩu chỗ tồn tại bất luận kẻ nào giám thị, bằng không hắn nhị thức hoặc tị thức khẳng định sẽ phát hiện một chút vết tích. Hắn một bên tránh đi trong núi quái dị, một bên mượn mâm tròn hát châm chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới. Dần dần hắn phát hiện dãy núi ở giữa xuất hiện người bóng dáng, cái này khiến sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn thân thể bị tử kim giáp trụ bao trùm tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắn lặng lẽ tới gần, phát hiện những người này chính chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm cái gì. Những người này người mặc áo đen, trong bóng đêm thân ảnh rất khó coi phải rõ ràng, hơn nữa bọn hắn đi lại gần như không tiếng động, tựa hồ sợ có người phát hiện bọn hắn đồng dạng. Nếu không phải là hắn tị thức, nhị thức phát hiện bọn hắn tồn tại, rất có thể liền cùng bọn hắn đụng phải. Chu Phàm yên lặng đoán chừng một chút thời gian, tối đa liền là thời gian một nén hương, trời liền sẽ sáng lên. Hắn đi theo phía sau bọn hắn tất nhiên đang tìm kiếm, vậy nói rõ cha mẹ cùng tiểu liễu rất có thể không có rơi vào trong tay của bọn hắn. Hắn tạm thời không nguyện ý cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ mâu thuẫn bị bọn hắn phát hiện, hắn muốn trước xác nhận cha mẹ tiểu liễu an toàn. Hắn bắt đầu mượn nhĩ thức, tị thức trợ giúp, lặng lẽ theo bọn hắn bên cạnh vượt qua đi. Những thứ này tìm kiếm dãy núi người dù cho có tu ngũ thức, khả năng sẽ nghe được gần thân trạng thái Chu Phàm hành tẩu sát qua lá cây thanh âm, nhưng ở không nhìn thấy người tình huống dưới, sẽ chỉ hoài nghi là người một nhà làm ra động tĩnh, dù sao bọn hắn nhân số không ít. Chu Phàm vượt qua những người này, hắn mới phát hiện những người này đồng tử lấp lóe nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Hắn hiểu được những người này có thể nhìn ban đêm nếu không phải mượn đặc thù phù lục liền là khí cụ, hay hoặc là ăn một ít kỳ lạ đang ăn dược. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ, hắn tiếp tục hướng phía trước không tiếng động chạy gấp, những người này sẽ xuất hiện ở đây, nói rõ bọn hắn đã rất tiếp cận cha mẹ Tiểu Liễu, hắn muốn nhanh hơn bọn họ tìm được cha mẹ Tiểu Liễu mới được. Trong núi thảm thực vật càng ngày càng tập trung, tiến lên cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Chu Phàm sử dụng chân khí đem những này cản đường thảm thực vật lặng yên không một tiếng động đánh gãy thần tốc tiến lên. Núi lớn sâu đến nhìn không thấy cuối cùng, bất quá coi như thế, hắn biết rõ nơi này tuyệt đối không phải cái gì hiểm địa, tại khoảng cách phần thung lũng khoảng cách này bên trong, cũng không có quá nguy hiểm mà nổi danh hiểm địa, bằng không hắn khẳng định sẽ biết. Hắn ngừng lại, bởi vì tham nhân bàn hắc châm đã lung tung chuyển động, điều này nói rõ người ngay tại cái này mấy chục bước. Tham nhân bản vô pháp tinh chuẩn chỉ ra người vị trí, vì lẽ đó một khi đến không sai biệt lắm địa phương, hắc châm liền sẽ giống như dạng này chuyển động. Chu Phàm đem tham nhân bản thu vào, hắn sử dụng nhị thức cùng tị thức tìm tòi, hắn rất nhanh nghe được một chu tờ tiếng hít thở, nhưng hô hấp số lượng không đúng, khoảng chừng 5 người, ngay tại phía trước cách đó không xa. Sắc mặt hắn có chút biến hóa, hắn nín thở tinh khí, lặng yên không một tiếng động tới gần. Cái này đã cách xa những cái kia siêu tầm người, đằng sau những người kia không có khả năng nhanh như vậy liền đổi tới. Hắn dù cho ẩn thân, nhưng nếu là phát ra cái gì tiếng vang, cũng có thể sẽ bị tu luyện qua nhị thức hoặc là có được năng lực đặc thù người nghe được, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, rất nhanh liền gặp được một khối đất trống. Hắn mượn tiểu quyển tầm mắt, trên đất trống đứng 5 người, nhưng là hắn không có nhìn thấy cha mẹ. Càng không có nhìn thấy Tiểu Liễu. Đứng tại phía trước nhất là một cái tóc bạc lão nhân, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem 4 người khác, cái kia 4 nam tử quần áo không đồng nhất, thân hình không đồng nhất. Chu Phàm đồng tử co vào, bởi vì trong 5 người, không có người nào là mang theo phụ túi, 5 người bên hông treo đều là nà mờ đờ ơ mờ lớn cao y tu y màu sắc không giống, trong đó dùng lão nhân tóc trắng bên hông treo cái túi bạc tinh xảo nhất. Dạng này cao y tu y Chu Phàm gặp qua, thư viện trọng điển cùng Đoan Mục Tiểu Hồng những người này trên thân đều sẽ mang theo một cái. Đây là túi chữ vật, 5 người này đều là tu sĩ, hơn nữa không phải đơn giản hóa nguyên cảnh tu sĩ hoặc nguyên dịch cảnh tu sĩ, bởi vì không phải tất cả tu sĩ đều mua được túi chữ vật, có chút túi chữ vật không đắt, nhưng sắp xếp đồ vật còn không bằng phụ túi nhiều, có hoa không quả, còn không bằng dùng phụ túi. Mà không gian lớn túi chữ vật, giá cả không ít. Nguyên dịch cảnh tu sĩ cũng không quá cam lo nở dê mua một cái, như Viên Ác, Trần Vũ Thạch đều không dùng túi chữ vật, về phần Bách Khanh tu sĩ có được túi chữ vật càng là ít đến thương cảm. Cái này 5 cái tu sĩ không có khả năng trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây, bọn hắn là vì cha mẹ của hắn mà đến. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên.